Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 294, nhổ trại. Hạ, sắp tới đầu mùa hè, tới gần sáng sớm trong gió, còn mang theo một chút hàn ý, gió thổi mỗi người áo bào. Tại dạng này một ánh nắng dần hiện sáng sớm, thành Bạch Mã cảng tường phụ cận. Một cỗ đội ngũ tuần tra ngay tại xuất phát, đội ngũ này tùy theo một doanh chính dẫn theo, hết thảy mặc có thể nhẹ nhàng hành tẩu giáp ra, dọc theo tường thành dọc tuyến, cưỡi một chút chiến mã, tạm thời có thể tổ kiến một chi kỵ binh đội tuần tra. Những người này dọc theo Bạch Mã cảng dọc tuyến, chậm rãi tại phụ cận đi lại. Đội ngũ mục đích đúng là tại quân địch rút lui sau tuần nhìn xung quanh tình huống. Trịnh Bình Nguyên cùng Lữ Túc Hải cũng không tin. Quân địch lui ra phía sau sẽ như vậy coi như thôi. Tường thành một mặt, cao lên kiến trúc trên bình đài. Một đám người đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt của bọn hắn theo chi đội ngũ này. Hướng về nơi xa nhìn lại. Một người trong đó thân mang đại đô đốc tặc giả. Là hạm đội thứ hai đô đốc Trịnh Bình Nguyên, đứng ở phía sau, đều hắn từ Kinh Châu mang tới bộ hạ cũ. Ánh mắt theo đội ngũ, một người hơi có chút cảm khái than thở. Đại đô đốc, trước kia chưa nhìn ra, lửa này thống dạng này cao minh, lấy tường là dựa vào, liên miên phát xạ, liền xem như mặc trọng giáp tinh binh, không thể không bỏ xuống chiến mã chiến xa chạy mất dép. Cái này đem thân mang tinh giáp, trên lưng phối thêm trường đao, dáng người cũng không cao, nhưng tự có một loại trong quân quân tướng nghiêm nghị chi ý. Trịnh Bình Nguyên nhìn phương xa, không nói gì, theo tại Đại Thành triều càng ngày càng lâu, lúc đầu kinh ngạc đã từ từ bình tĩnh trở lại. Đại Thành triều có không ít để hắn cảm khái chuyện, đối với thủy sư coi trọng là một đầu. Sáu nơi hải quan thu nhập, hắn cũng nghe ngửi, một năm xuống tới vượt qua 300 vạn lượng bạc, đã bù đắp được khắp thiên hạ thuế nông nghiệp, còn có ngư tùng đã đưa đến tiền tuyến. Hắn cũng thưởng thức qua, loại cá này lòng hương vị không tính rất ngon, chỉ đối với binh sĩ mà nói, đã là khó được phối liệu mỹ vị, rất được hoan nghênh, như vậy một hạng. Chẳng khác nào toàn bộ thiên hạ thu nhiều một, 2/10 lương thực, đủ loại như thế, quốc lực cùng số mệnh, chính là như vậy ngưng tụ ra. Trịnh Bình Nguyên cảm thấy mình lúc trước quyết định, coi là anh minh, dạng này Đại Thành triều, thật có lấy một bình thiên hạ khí số. Lại một người tán đồng gật gật đầu, nói, Lý tướng quân nói tới không giả, ngoại trừ tại trên nước tác chiến. Hỏa thống trên mặt đất vẫn là như vậy, uy lực cường hoành. Lần này vật tái tạo nhiều chút, phối chế đến các quận các tỉnh, thậm chí các huyện, sợ là công thành liền càng ngày càng khó. Ngừng lại một chút, lại nói, đáng tiếc hỏa thống tầm bắn chỉ có 40 bước, chỉ cần có 70 bước, cung tiễn cũng vô dụng. Cung tiễn vô dụng nói quá sớm, lại nói, còn có nước mưa đâu. Trong mưa cho dù có giấy xác, cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian, một ẩm ướt lại không được. Nói đến đây, tất cả mọi người là gật đầu. Hỏa thống, nghĩ đến ngày xưa mình nếm qua cái này thiệt thòi lớn. Ánh mắt Trịnh Bình Nguyên tối sầm lại, ngày xưa mình thủy quân, tại vật này thế công xuống tổn binh hao tướng, mà lúc này thủ hạ của mình lại phối hữu hỏa thống. Thật sự mỗi thời mỗi khác, các người còn nhớ đến ngày xưa trận chiến kia. Đại đô đốc nói, là trận kia thủy chiến. Bên người có người kịp phản ứng, dường như hồi tưởng lại cái gì. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trịnh Bình Nguyên gật gật đầu. Trận chiến kia tổn thất nặng nề. Lại hậu phương bị tấn công. Kinh Châu liền triệt để nghiêng trời lệch đất. Khi đó bệ hạ chỗ khu hạm đội thứ nhất. Dùng đến những hỏa thống thủ thắng, mà lúc ấy chúng ta còn chưa từng biết được vật này lợi hại. Kết quả tổn binh hao tướng, bệ hạ quả phi phàm dễ, chỉ là khu Phàm Nam, phương Nam cùng Trung Nguyên, tận về bệ hạ nắm giữ. Có thể thấy được bệ hạ thiên mệnh sở quy, không người có thể qua. Ngừng lại một chút, lại nói, hỏa thống tầm bắn ngắn ngủi, còn chưa kịp trường cung. Nhưng trận đánh hôm qua, hỏa thống chỉ thấy kỳ hiệu. Thứ nhất chính là sử dụng giản tiện. Chúng ta binh sĩ, trải qua một tuần huấn luyện liền rất nhanh nắm giữ. Mà phải có hiệu sử dụng trường cung, liền phải trải qua phàm tháng luyện tập. Chân chính tinh thông cần mấy năm thời gian khắc khổ huấn luyện. Hôm qua hồ binh bắn tên, quân ta cũng tổn thất cũng đạt tới 50. Nhưng chỉ cần hỏa thống không xấu, đạn dược không dứt, lập tức có thể bổ sung đi lên. Nếu như chết là cung thủ, liền chết một cái thiếu một cái, lưu lại cung tiễn cũng khó có thể sử dụng. Nói đến đây, trung tướng gật đầu, không nên xem thường cổ đại người. Trải qua chiến trận, tự nhiên một điểm liên minh, còn có chính là cung thủ nơi phát ra lực cánh tay. Trận đánh hôm qua, người Hồ Tinh thông cung bắn, một khắc thời gian bên trong, là bọn họ áp chế chúng ta. Hai khắc thời gian, chính là tương đương, đến thứ ba khắc thời gian, người Hồ lực cánh tay đã hết, chỉ có nhận lấy cái chết mà không bắn tên chi lực. Mà chúng ta hỏa thống binh lại đoạn không này hoạn, là cho nên nối liền lão nhân phụ ấu đều có thể ra trận mở thống. Nói đến đây, Trịnh Bình Nguyên có thể thở dài nói, có vật này, người Hồ cưỡi ngựa bắn cung chi uy, đã đi hơn phân nửa vậy, ngày sau người Hồ lại làm khó họa Trung Nguyên. Vương Hoàng Nghị dung người độ lượng, để hắn bội phục. Cái gọi là độ lượng, là từ lực lượng cùng thế lực quyết định, có ưu thế tuyệt đối, liền có thể bao dung về biển thành thạo điêu luyện. Đương nhiên bản thân tính tình nhỏ hẹp, đảm đương không nổi có đại khí lượng. Vương Hoàng Nghị là có mình tính toán, lúc này không giống trước kia, đỉnh khí đã định, danh phận đã thành, phương Nam yên ổn, long khí nồng đậm, tại toàn bộ phương Nam, Vương Hoàng Nghị độ lượng đều không người có thể đụng. Trịnh Bình Nguyên ngày xưa quy thuận lúc là mũi long chi tượng, hiện tại mũi long chi khí nhập vào đại thành khí vận bên trong. Khí vận nộp lên dệt cùng một chỗ, tiến vào dễ dàng, bứt ra lại khó. Lúc này Trịnh Bình Nguyên một thân khôi giáp, con người tối tăm, tự có một cỗ thiên tướng phong phạm. Nghe tướng lĩnh thấp giọng cảm thán, Trịnh Bình Nguyên nhàn nhạt nói, lần này là người Hồ làm hại trung thổ trận chiến cuối cùng. Trận này thắng lợi, bệ hạ liền sẽ thống nhất thiên hạ. Chúng ta cũng có thể vợ con hưởng đặc quyền. Các vị phải cố gắng. Chỉ có dạng này mới giữ được tông tộc Thái Bình, để tử tôn được hưởng phú quý. Báo, Lữ Đại Đô Đốc đến. Đúng lúc này, cách đó không xa có thân binh truyền báo. Một đám người từ phía sau cách đó không xa doanh địa tạm thời đi tới. Lữ Túc Hải mang theo một nhóm người đi đến bọn họ chỗ đứng đài cao, hướng về tường vây phòng ngự bên ngoài nhìn lại. Trịnh Đại Đô Đốc, đoạn này lúc hỏi, nhưng có tình huống như thế nào? Lữ Túc Hải hỏi, Trịnh Bình Nguyên nói, hôm qua lui binh, không thấy người Hồ lại công. Bất quá ta coi là, bọn họ sẽ còn lại đến. Ta có này cảm giác. Lữ Túc Hải gật đầu, ta đã phái một số người tại gọt gần tuần sát, có tình huống như thế nào, sẽ rất tin nhanh cùng chúng ta biết được. Trịnh Bình Nguyên mắt nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, nói, theo phương hướng nhìn lại là một mảnh hoang dã. A, bỗng nhiên có người ồ lên một tiếng, có người trần chờ, là phái đi ra tuần tra kỵ binh. Thấy mọi người hy vọng phương hướng có một trận bụi đất dơ lên, một phần nhỏ kỵ binh đã là dục ngựa trở về. Báo, dẫn đầu doanh chính hô to lấy, Thiên Đô Đốc, đại cổ người Hồ kỵ binh chính hướng tới. Quả người Hồ lại tới. Lữ Túc Hải cùng Trịnh Bình Nguyên nhìn nhau một chút, đều cảm thấy hiểu rõ. Hai người gần như là đồng thời hạ lệnh, toàn quân đề phòng. lính tuần tra chạy gấp tới, cửa lớn quan bế, hỏa thống đội chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lấy quân địch đến, nhưng nhìn thanh tới có bao nhiêu người, đem người tới trước mặt. Trịnh Bình Nguyên nhìn Lữ Túc Hải một chút, gặp hắn không có mở miệng chi ý, tự mình mở miệng hỏi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Doanh Chính nhanh chóng trả lời, người Hồ đại quân quy mô ra trận, xem bộ dáng nghiêng binh tới, nhưng bọn hắn xua đuổi lấy có hơn vạn người Hán bách tính. Người Hán bách tính, nghe đến đó, hai vị đại đô đốc đều sắc mặt thiên biến, minh bạch người Hồ dụng ý, bọn họ muốn dùng pháp này, đến tiêu hao quân ta, đột phá phòng tuyến của chúng ta. Lữ Túc Hải gương mặt lạnh lùng, nói, hừ, người Hồ quen dùng mánh khóe, đều bách tính, chúng ta dùng gì pháp ứng đối. Đối với chuyện này, Trịnh Bình Nguyên không thể tự kiềm chế đến làm chủ, làm một hàng tướng, hắn tại rất nhiều, không thể không so người khác càng chú ý cẩn thận. Thế là hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh Lữ Túc Hải. Nếu không ngự sử bộ, một lục hại trẻ sơ sinh bách tính tội, Trịnh Bình Nguyên liền túi không được. Lữ Túc Hải mặt căng thẳng, hiểu được Trịnh Bình Nguyên cố kỵ, trầm mặc một lát, nói, truyền lệnh xuống, coi như chào đón chính là người Hán bách tính, chỉ cần bọn họ xông lên, hết thảy lấy quân địch đối đãi. Dương mắt nhìn hai bên một chút, Lữ Túc Hải đảo qua xung quanh, thanh âm lạnh lẽo, không thể anh dũng giết địch người, lấy đào binh luận sự. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, nơi này mỗi một người đều minh bạch Lữ Túc Hải ý trong lời nói, cùng nhau ứng tiếng vâng. Không có quá nhiều thời gian suy tư việc này, rất nhanh lính tuần tra trở về phương hướng, có một trận tạp nhạp tiếng vang truyền đến, từng bầy bị xua đuổi lấy đi tới bách tính, vẻ mặt ngây ngô, liếc nhìn lại, nói ít cũng có được trên vạn người, sau lưng bọn hắn, từng cái người Hồ kỵ binh, cùng khu dê đồng dạng đuổi đến đi lên, đến chừng trăm bước đình chỉ, một chút Hồ binh vọt tới phụ cận, vòng quanh Bạch Mã Cảng, cẩn thận tránh đi lửa cháy thống cùng cung tiễn phạm vi. Lớn tiếng đối với trên thành diễu cợt, thỉnh thoảng nhọn dùng roi quật người Hán bách tính tìm niềm vui. Mượn mã lực, mỗi một roi qua đều cuốn lên một mảnh huyết nhục. Lập tức ngoài thành trăm bước bên trong, bách tính một mảnh tuyệt vọng kêu khóc, để trong thành bên trong thấy đau. Trong thành người người sắc mặt khó coi, cho dù là Lữ Túc Hải cùng Trịnh Bình Nguyên đều không ngoại lệ. Trịnh Bình Nguyên nhìn thoáng qua, chỉ trông thấy Lữ Túc Hải song quyền nắm chặt, móng tay cắt vào trong thịt, mặt không biểu lộ, trong mắt lại lộ ra băng hàn sát cơ. Không khỏi trong lòng thở dài, để cái này so với mình còn trẻ đại đô đốc gánh chịu bắn giết bách tính trách nhiệm, cũng không thể làm gì, ai kêu mình là một hàng tướng đâu. Xua đuổi, để bọn hắn tiến lên. Lê Mộc đại nhân, muốn hay không cho bọn hắn vũ khí? Không cần, để bọn hắn phụ thổ đến dưới thành trồng chất là được rồi. Lúc đầu bọn hắn chính là tiêu hao trong thành người Hán súng đạn. Lúc này, trông thấy tình huống như vậy, người Hán bách tính cũng biết mình hạ tràng. Cũng không phải một người phản kháng đều không có, nhưng ý đồ phản kháng rất nhanh liền bị người Hồ kỵ binh giết chết, tử tướng vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cảnh tượng này, khác đều bị hù không còn dám loạn động, chỉ chết lặng lấy biểu lộ, nghe người Hồ phân phó. Ân, vẫn là phải lừa gạt một chút. Truyền lệnh, ai vận chuyển 10 túi thổ đến dưới thành, hoặc là giết chết một đối diện binh sĩ, ta liền thả bọn họ đi. Lê Mộc cười lạnh, để hiểu được người của tiếng Hán phiên dịch mình, thông dịch quan làm theo. Quả nhiên, tại tử vong trước mặt, dù là một tia hy vọng đều bắt lấy, bách tính trong mắt nhiều hơn một phần tinh thần. Truyền xuống hiệu lệnh, trung quân tiếng kèn vang lên, lập tức kêu khóc tiếng vang lên, đại đội bách tính xua đuổi lấy hướng thành tới. trên tay vận chuyển lấy cỏ cây gạch đá, còn có đựng đầy thổ túi, lảo đảo tới. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc chấn thiên, thành Bạch Mã Cảng trên tường. Thấy cảnh này, Lữ Túc Hải rốt cục nhịn không được, nhấc tay thề: "Thương thiên ở trên, ta như không báo thù này, thề không làm người." Theo tới gần của bọn họ, Lữ Túc Hải đưa tay mạnh mẽ rơi, lạnh giọng nói: "Hết thảy tội ta đến gánh chịu." Bắn, ba ba ba ba, hỏa thống cùng vang lên, phun ra viên đạn cùng sương mù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?